Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131. Đây là tới triều kiến bệ hạ. Có người rất là kinh ngạc, tính này đồ bỏ khả hãn thức thời. Có thể yết kiến bệ hạ, là hắn vinh hạnh, có bách tính cầm cao cao vung lên. Ha, hiếu thuận khả hãn, có người không nhịn được cười. Nhìn thành này ở ngoài vô biên vô hạn dê bò, thiên triều bách tính cảm xúc dâng trào. Ta thiên triều bệ hạ, chính là như thế chán hại. Hoàng cung, thiên triều điện, khởi bẩm bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phục Duẫn biểu hiện rất thấp kém, trực tiếp quỳ tại hạ thủ, thậm chí còn muốn đi liếm Dịch Thiên giày, bị Dịch Thiên ghét bỏ từ chối. Ngươi đến chuyện gì? Dịch Thiên thản nhiên nói. Lần trước hắn nói nhường thổ dục hồn một năm triều cống một lần. Nhưng một năm kỳ hạn là còn chưa tới. Thuộc hạ là đến chúc mừng bệ hạ đại hôn. Thuận tiện mang đến 10 vạn con dê, 2 vạn con trâu, 1 vạn con ngựa. Phục Duẫn nịnh nọt cười nói. Hắn hiện tại chỉ muốn liên tiếp liếm thiên triều bệ hạ. Đường đường một cái khả hãn, tự xưng thuộc hạ, còn quỳ xuống. Đây là người bình thường có thể làm được đến sao? Ồ, thật không có chuyện gì. Cái kia mặt sau liền không muốn nói. Dịch Thiên tựa như cười mà không phải cười nói. Phục Duẫn vẻ mặt hơi ngưng lại, mặt béo phì có chút lúng túng. Bệ hạ, thuộc hạ đúng là có chút việc. Người hiếu thuận nhất thuộc hạ bị bắt nạt. Phục Duẫn chảy xuống vài giọt vẩn đục nước mắt, sau đó khẩn cầu nói. Còn xin mời bệ hạ cho thuộc hạ làm chủ a. Dịch Thiên khóe mắt giật giật. Hiếu thuận, chậm có thể không ngươi này con. Phục Duẫn ưỡn mặt, dập đầu nói. Thổ dục hồn là ngươi phiên quốc. Phiên quốc cùng thượng quốc chính là quân thần phụ tử quan hệ. Vì lẽ đó ngươi chính là tiểu nhân phụ thân. Phụ thân bệ hạ, cầu cho thuộc hạ làm chủ a. Lời nói này kinh ngạc đến ngây người thiên triều quần thần. Có bực này người vô liêm sỉ, mà trưởng tôn vô kỵ đăm chiêu, trong mắt tinh quang không ngừng. Hắn cảm thấy, hắn học đến, mình cùng Phục Duẫn so với, da mặt còn chưa đủ dày, sớm ngày liếm đến địa vị cực cao, nhưng là hắn trung cực giấc mơ. Dịch Thiên bị tức đến cười, thật giống nói rất có lý có theo, nhưng hắn cũng không muốn nhiều dị tộc nhi tử, nếu là con gái. Nói không chắc còn có thể suy nghĩ một chút. Vung tay lên, Phục Duẫn liền bị đưa đến không trung, điên cuồng xoay tròn lên. A, phụ thân bệ hạ, tha mạng a. Phục Duẫn dọa bối rối. Một nén nhang sau, Phục Duẫn trời đất quay cuồng rơi xuống trên đất. Hắn rất muốn nôn mửa, nhưng là ở cao quý thiên triều trước mặt bệ hạ, hắn dùng to lớn nhất nghị lực cho nhịn xuống. Phụ, chấm ngoặc kép. Thấy Dịch Thiên trừng mắt hắn, tựa hồ muốn vung tay áo động tác, hắn làm sợ, bệ hạ, cầu bệ hạ cho thổ dục hồn làm chủ a. Hắn ủy ủy khuất khuất nói, làm sao liền không thành công liếm lên đây, nếu có thể gọi cha thân bệ hạ, vậy sau này oai phong lẫm liệt, coi như ở đại đường cảnh nội chăn dê, cũng không ai dám ngăn cản bọn họ. Dứt lời, xảy ra chuyện gì? Dịch Thiên bình tĩnh nói. Thổ dục hồn nếu nghe lời, hắn không ngại giữ lại cái này đẻ trứng gà. Quân không gặp lần này đưa tới dê bò, liền cao bách tính sinh hoạt lũy thừa mưa đúng lúc sao? Bệ hạ, cái kia thổ phiên khinh người quá đáng a. Phục Duẫn khóc ròng nói, từ khi bệ hạ tới giáo huấn thuộc hạ sau, thổ phiên phát hiện thuộc hạ binh lực chống vắng, ngày gần đây không ngừng quấy nhiễu thổ dục hồn, lại ngăn cách tháng ngày. E sợ bệ hạ hiếu thuận thuộc hạ liền muốn không rồi. Dịch Thiên cau mày. Thổ phiên hắn đương nhiên biết. Mạnh mẽ vương triều một trong, hầu như có thể cùng đại đường so tay tồn tại. Trong lịch sử, thổ phiên hướng về đại đường cầu cưới công chúa, nhưng bị Lý Nhị từ chối. Thổ phiên làm thế nào đây? Trực tiếp phái quân tấn công đại đường. Tuy sau đó tới bị đánh bại, nhưng bọn họ lại đưa ra cưới công chúa yêu cầu. Lần này, Lý Nhị đồng ý, một lúc từ chối, một lúc đồng ý, có phải là kỳ quái hay không? Còn có chút đánh mặt. Đây chính là đại đường đối với thổ phiên biến tướng khuất phục. Dựa theo Lý Nhị tính nết, nếu thật có thể diệt Thổ Phiên, cũng sẽ không cũng lựa chọn nhẫn khí kết giao. Chính là Thổ Phiên, bọn họ là khó ưa, lại dám đánh bệ hạ hiếu thuận thuộc hạ. Phục Duẫn căm giận nói, quần thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thuộc hạ phía trước tất để Tang Thuận. Chuyện này, bọn họ đã đang suy nghĩ. Sau đó có muốn hay không ở thần phía trước mang cái hình dung từ. Dịch Thiên hơi trầm ngâm, thổ dục hồn như thế thức thời, khẳng định không thể để cho Thổ Phiên diệt. Không chỉ có liên quan đến lợi ích, cũng cùng Phục Duẫn thái độ có quan hệ. Tuy rằng không muốn nhận dưới cái này con, nhưng liếm đến vẫn là rất thoải mái. Nhưng thổ dục hồn dù sao cũng là đại quốc, nếu thật sự muốn tiêu diệt, số mệnh lại là một bút lớn chi. Hắn chính căng thẳng tích góp số mệnh làm nhiệm vụ đây. Dịch Thiên cân nhắc được mất, lần này thổ dục hồn đưa tới dê bò, đại khái có thể cung thiên triều bách tính ăn lên hơn một tháng. Này, hiển nhiên là không đủ, như xuất trinh Thổ Phiên, có đầy đủ chỗ tốt, vậy thì có thể kiếm lời. Dù sao một năm thăng cấp quốc cấp nhiệm vụ, chỉ có bách tính thời gian dài nằm ở thượng hạng sinh hoạt lũy thừa, mới có thể hoàn thành. Thổ Phiên dê bò nhiều sao? Bất thình lình, Dịch Thiên đối với Phục Duẫn hỏi. Phục Duẫn tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là đàng hoàng nói. Bệ hạ, Thổ Phiên cũng nhiều chăn nuôi. Dê tự nhiên là rất nhiều, so với các ngươi còn nhiều. Dịch Thiên hỏi tới. Đương nhiên, Phục Duẫn ngơ ngác hồi đáp. Không rõ vì sao, trưởng tôn ái khanh. Dịch Thiên mở miệng nói. Trung tâm thần ở, trưởng tôn Vô Kỵ đàng hoàng trịnh trọng chắp tay nói. Dịch Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, người này cái gì lung ta lung tung xưng hô. Dịch Thiên bất mãn quát lớn nói. Trưởng tôn Vô Kỵ ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn còn tưởng rằng bệ hạ yêu thích cái này giọng đây. Thôi Hạo, Trử Toại Lương, Tào Quốc Hy, Lục Liễu ở đâu? Thần ở, mấy người ra khỏi hàng nói. Chẫm mệnh bọn ngươi xuất 200 binh, 700 dự bị quân, xuất trinh Thổ Phiên. Chuyến này lấy trưởng tôn Vô Kỵ dẫn đầu, nghe theo hắn chỉ huy. Dịch Thiên làm ra sắp xếp nói. Là, bệ hạ, mấy người vui vẻ lĩnh mệnh, cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào. Có thần dị sức mạnh ở, bọn họ là khát vọng nhất chiến tranh, bởi vì có thể hưởng thụ sức mạnh mang tới khoái cảm. Phục Duẫn đại hỉ, liều mạng dập đầu, nói, cảm ơn phụ thân bệ hạ, ngạch, thuộc hạ khấu tạ bệ hạ. Phải biết lần trước, thiên triều bệ hạ lần trước chỉ mang mấy chục cái sĩ binh suýt chút nữa diệt thổ dục hồn A. Lần này nhưng là mấy trăm người, nhất định ổn. Dịch Thiên vung tay lên, liền đem này không hết lòng gian muốn khi con trai khả hãn ném đi ra ngoài. Huyện lệnh không ở huyện, do huyện thừa tạm làm quản lý. Tan triều, lần này hắn không chuẩn bị ngự giá thân chinh, như mọi chuyện đều muốn hắn ra tay. Cái kia muốn thần tử làm gì? Ở phía sau cung bồi mỹ nhân, hắn không thơm sao? Có hai cái giáo úy, hai cái huyện lệnh, một cái ngũ phẩm quan văn, lại thêm vào mấy trăm sĩ binh cùng dự bị quân. Muốn đạt đến mục đích của hắn, cơ bản đầy đủ, truyền bệ hạ lệnh, xuất trinh Thổ Phiên. Từng tiếng mệnh lệnh truyền xuống, không nhiều, ngoài thành quân đội liền tập kết hoàn thành. Thượng quan, tướng quân, chúng ta cùng đi đi. Phục Duẫn tư thái thả đến mức rất thấp, đường đường khả hãn, đối với thiên triều thần tử đều lấy thấp nhất đẳng, vừa đợi, tự xử. Đồng thời, trưởng tôn Vô Kỵ hiếu kỳ nói, người có biết bay ngựa sao? Phục Duẫn, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì biết bay ngựa? Hắn chậm chạp nói, không nhiều, làm gần 1.000 người cưỡi ngự mã bay lên trời, chỉ còn dư lại điểm đen thời. Phục Duẫn hô to, ra ra bệ hạ, hắn đập chân ảo não. Làm sao liền không đem thiên triều bệ hạ liếm thỏa mãn đây? Đây chính là biết bay ngựa a, như ban cho hắn một thớt, vậy còn không đến hài lòng chết. Díu dít, cầu đặt mua a, gạch dưới tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.